Bồ Tát Man ZNV, chương 142, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện nguy nga tráng lệ chìm trong màn mưa bụi mịt mù, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ xa hoa của bậc đế vương. Tiếng mưa rì rầm như đang thì thầm kê lể những nỗi u sầu, những tiếng thở dài chất chứa bao năm tháng, ẩn giấu trong những cung điện rộng lớn. Quan binh canh gác vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hòa lẫn với cái lạnh giá của mùa đông. Dường như ngay cả màn mưa đa tình cũng chẳng thể lay động họ. Chỉ có những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên đung đưa theo gió, hòa cùng tiếng mưa rơi, như khóc như than. Tấm rèm xe được vén lên một góc, hương thơm thanh khiết lan tỏa vào cơn gió lạnh lẽo. Hương thơm nồng nàn của cây uất kim hương, hương thơm thoang thoảng của gỗ bá hương và hương thơm dịu nhẹ của cây nhũ hương, tầng tầng lớp lớp, hòa quyện vào nhau một cách hài hòa tuyệt diệu, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi sự tinh tế của người pha chế. Cung nữ khẽ hít hà hương thơm tỏa ra từ trong xe, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Kim chân nhân, mời. Người bước xuống xe là một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng sữa, dáng người mảnh mai đoan trang, tĩnh lặng mà ung dung. Nàng trông chỉ chừng đôi mươi, nhưng ánh mắt lại trong veo không chút bụi trần, thấu suốt như một vị đạo cô lánh đời. Trên người nàng giản dị, chỉ có một bông trà màu vàng nhạt cài trên búi tóc đen nhánh, điểm thêm một chút hơi thở của thế tục. Kim Vân Ngưng là người được hoàng đế triệu kiến, nên cung nữ và thái giám không dám chậm trễ, cung kính dẫn nàng đến điện Thanh Tư, nơi hoàng đế đang ngự. Trong điện thoang thoảng mùi hương liệu, làn khói xanh lượn lờ trên đỉnh lư hương hình hoa sen năm cánh bằng vàng, ngăn cách hoàn toàn hơi nước bên ngoài. Kim Vân Ngưng vốn giỏi pha chế hương liệu, nên nàng cũng chú ý đến hương thơm đang được sử dụng trong điện. Hương thơm này lấy trầm hương làm nền, thêm xạ hương và mật ong, tạo nên mùi hương nồng nàn quyến rũ, lại có chút ngọt ngào. Kim Vân Ngưng còn ngửi thấy một chút hương thơm mát lạnh, tuy nhạt nhưng không thể bỏ qua. Nàng âm thầm suy đoán xem hương thơm mát lạnh này là từ loại hương liệu nào, hình như là long diên hương, nhưng lại không rõ ràng lắm. Nàng lại khẽ ngửi thêm một lần nữa, rồi mỉm cười nhẹ, là đinh hương. Đinh hương vốn có mùi cay nồng, có tác dụng tỉnh táo, nhưng trong hương thơm này, đinh hương được sử dụng rất ít, ẩn mình trong hương thơm nồng nàn, nên không còn thấy mùi cay nồng nữa, chỉ còn lại chút mát lạnh như màn chướng hoa văn bảo tướng đang từ từ được cuộn lên. Giọng nói ôn hòa mà mệt mỏi của hoàng đế cũng vang lên. Tuy ở trong cung, nhưng trẫm cũng đã nghe danh Vân Ngưng chân nhân là bậc thầy về chế hương. Kim Vân Ngưng hành lễ xong, hoàng đế ban cho nàng một chỗ ngồi. Mãi đến khi nàng ngồi xuống đệm, mới được nhìn thấy dung nhan thật của hoàng đế. Dung mạo của bậc quân vương trông khá trẻ trung, quả là được sống trong nhung lụa nhiều năm, trông không giống người đã 40 tuổi. Tuy có uy nghi, nhưng khóe môi hắn lại nở nụ cười, như một tia sáng trong đêm trăng sao, kín đáo mà xa cách, tinh tế mà cô độc. Bệ hạ quá khen, thiếp thật hổ thẹn. Kim Vân Ngưng tuy tu hành ở đạo quan, nhưng nàng nổi tiếng xa gần nhờ kỹ thuật pha chế hương liệu tuyệt vời. Hương liệu do nàng điều chế thường có giá cao gấp nhiều lần, thậm chí gấp hàng chục lần. Kim Vân Ngưng xuất thân từ gia đình giàu có, không ham mê tiền tài, nếu có hương liệu thượng hạng cũng hiếm khi bán ra, phần lớn chỉ dùng để tặng người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hương liệu của nàng càng trở nên khan hiếm, đúng là một hương khó cầu. Hoàng đế lại mỉm cười, khẽ phất tay, thái giám liền dọn hết lư hương trong điện Thanh Tư. Kim Vân Ngưng hiểu ý, tự tay lấy ra một chiếc hộp sơn mài từ trong chiếc hộp do thái giám bê đến. Thái giám lại dâng lên cho nàng một lư hương. Lư hương mà Kim Vân Ngưng sử dụng không phải là loại lư hương bằng vàng bạc dát ngọc trai thông thường, mà là một lư hương men xanh nhạt tao nhã, với vân mây màu nâu uốn lượn quanh thân lư, trông giống như đồ gốm sứ vùng đất Việt. Chắc hẳn đây là vật quý của chân nhân. Hoàng đế khen ngợi, Kim Vân Ngưng mỉm cười tự hào, mở nắp hộp hương, dùng thìa bạc lấy hương hoàn bỏ vào lò. Động tác của nàng thuần thục, nhẹ nhàng uyển chuyển. Kim Vân Ngưng chăm chú loay hoay với hương liệu, ngay cả trước mặt hoàng đế cũng không hề cố ý lấy lòng hay nịnh nọt. Theo làn khói nhẹ dần bay lên, thân hình hoàng đế hơi nghiêng về phía trước, những ngón tay thon dài trắng nõn bám chặt vào mép bàn. Hắn gạt bỏ vẻ mặt có phần lơ đãng ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng bất an, trong mắt chất chứa nỗi nhớ nhung và đau buồn, lại ẩn chứa chút hy vọng. Chẳng mấy chốc, hương thơm ban đầu trong điện đã tan biến hoàn toàn, một mùi hương nồng nàn sâu lắng lại lan tỏa khắp cung điện. Hương thơm ấy mãnh liệt cuồn cuộn, nhưng lại mang theo vẻ hư ảo mông lung, rõ ràng ở ngay trước mũi, nhưng khi ngửi kỹ, lại như thoảng qua từ tiên sơn ngoài biển cả. Hai thái cực này hòa quyện trong làn khói mờ ảo, như tạo nên một cảnh tượng huyễn hoặc ngắn ngủi như hoa trong gương, trăng dưới nước. Giống như một tình yêu vừa khao khát mà không thể với tới, vừa nồng nàn mãnh liệt đến tuyệt vọng. Đây chính là loại hương liệu khiến Kim Vân Ngưng nổi danh khắp Trường An, hương phản hồn. Truyền thuyết về hương phản hồn bắt nguồn từ thời nhà Hán. Tương truyền, hương này xuất xứ từ đảo Cù Châu ở Tây Hải, ngửi thấy nó có thể khiến người chết sống lại. Vua nước Nguyệt Thị Tây Hồ từng sai sứ sang triều kiến vua Hán Vũ Đế, dâng lên 4 lạng hương này, nhưng Hán Vũ Đế lại không để ý, cất vào kho ngoài. Bảo vật linh thiêng từ hàng trăm năm trước đã không còn tung tích, dĩ nhiên không phải là hương liệu mà Kim Vân Ngưng đang cầm trong tay. Hương của nàng vốn không có tên là phản hồn, chỉ là có nhiều người kể lại rằng khi người thấy hương này, họ đã được gặp lại hồn phách của người xưa. Dần dần, lời đồn đại ngày càng nhiều, tên thật của hương liệu này lại không ai nhắc đến nữa, mọi người đều chỉ biết đến cái tên phản hồn. Mãi đến khi khói tan lửa tắt, hoàng đế mới hơi hoàn hồn, hắn khẽ a lên một tiếng, rồi tựa người vào gối dựa. Vẻ mặt hắn càng thêm mệt mỏi, khép hờ mắt như đang trầm tư. Một lúc sau, hắn mới thở dài, là trẫm si tâm vọng tưởng rồi, giọng nói mang theo sự mỉa mai không hề che giấu. Vừa rồi Kim Vân Ngưng chuyên tâm dâng hương, không nhận ra sự thay đổi trong thần sắc và cử chỉ của hoàng đế, nhưng nàng lại nghe rõ lời này. Nàng ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ bệ hạ cũng nghe theo lời đồn về hương phản hồn, nên mới triệu thiếp vào cung, đốt lên lò hương. Khuy miểu, này, khuy miểu, vâng, hương này vốn có tên là khuy miểu, chỉ là sau này do miệng truyền miệng, mới có tên là phản hồn. Vẻ mặt hoàng đế đã trở lại bình thường, chỉ là trong mắt vẫn còn vương chút u sầu. Hắn mỉm cười nói, theo lời chân nhân, việc chiêu hồn chỉ là bịa đặt, chứ không phải sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Vân Ngưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nàng mỉm cười dịu dàng nói. Người khác có thể dựa vào hương này để gặp lại người xưa hay không, thiếp không biết. Thiếp chỉ biết, ban đầu khi thiếp chế tạo hương này, tuyệt đối không có công hiệu phản hồn. Hương này nhiều lắm chỉ có thể khuấy động tâm tư của người ta mà thôi. Chiêu hồn phản hồn chỉ là truyền thuyết xưa, nếu bệ hạ có ý này, thì nên giống như vị hoàng đế nhà Hán kia, tìm kiếm khắp thiên hạ thuật sĩ, chứ không phải để thiếp đốt lên lò hương này. Hương phản hồn chỉ là một lời đồn đại hoang đường, người đã khuất, sao có thể dựa vào một làn hương ở nhân gian mà sống lại được. Nhìn nụ cười hiu quạnh của hoàng đế, Kim Vân Ngưng nghĩ thầm, hóa ra nắm giữ giang sơn, được muôn dân ca tụng cũng chỉ đến thế này. Ngay cả vị hoàng đế tối cao vô thượng cũng có những ảo tưởng hoang đường như vậy, có thể thấy trên đời này quả thực không có gì là hoàn hảo. Lúc này, trên ngón tay của hoàng đế mà Kim Vân Ngưng không nhìn thấy, có một lọn tóc đen như mực, mềm mượt nằm gọn trong tay hắn, rồi lại bị giấu kín trong tay áo. Hoàng đế nói, chân nhân đặt tên rất hay, khuy miểu, đúng vậy, người thấy hương này, quả thực khiến người ta có cảm giác như đang mộng du. Chậm nghĩ những người nói rằng đã gặp lại cố nhân, chắc hẳn cũng là vì quá si tình, đến mức không phân biệt được ảo ảnh và thực tại, nên mới có một giấc mơ tình. Đã được chứng kiến hương phản hồn trong truyền thuyết, Kim Vân Ngưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khi nàng sắp rời đi, hoàng đế cho phép nàng được tùy ý lựa chọn hương liệu trong kho báu mang về phủ, để thưởng công nàng dâng hương hôm nay. Kim Vân Ngưng đứng dậy hành lễ từ biệt, cuối cùng nói. Thiếp có một lời, mạo muội muốn nói với bệ hạ. Hương thơm vừa rồi trong điện tuy ngửi thì ngọt ngào, nhưng lại mang theo hơi lạnh. Giữa mùa đông, bệ hạ nên cho người đổi sang loại hương liệu khác, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Hoàng đế vẫn mỉm cười nhạt, nhưng không đáp lại, chỉ nói. Khanh đi đi, khi Kim Vân Ngưng ra khỏi cung, trời vẫn âm u như cũ. Mưa tuy đã tạnh, nhưng gió bắc vẫn rất mạnh, như báo hiệu sắp có tuyết rơi. Khi lên xe ngựa, nàng chợt hỏi người thái giám đi theo. Hương thơm vừa rồi trong điện, bệ hạ rất thích sao? Thái giám cười đáp, vâng ạ, Vân Ngưng chân nhân không biết đấy thôi, ngày thường bệ hạ chỉ cho nô tài đốt hương đó, không dùng hương khác. Kim Vân ngưng gật đầu trầm ngâm, cuối cùng liếc nhìn về phía cung điện nơi hoàng đế đang ngự. Cung điện nguy nga tráng lệ sừng sững dưới bầu trời, nhưng trong bóng tối lại mang vẻ u ám, khiến nàng không khỏi kéo chặt chiếc áo khoác ngoài đạo bào. Kim Vân ngưng không nói thêm gì nữa, rồi bước lên xe ngựa. Cách chương